Đấu La Chi Trấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 255, điều kiện là ở con trai của ta thủ hạ sống quá 3 phút. Diệp trưởng lão: Vậy ngươi muốn làm sao làm? Nhìn Diệp Khai Sơn, Diệp Chỉ Lan lạnh lẽo mà xinh đẹp mặt đẹp lên, tràn đầy không kìm nén được nộ khí. Hỏi: Cũng không làm sao bây giờ? Người chất nhi nếu đánh lén, đánh ta cháu, vậy chúng ta đương nhiên phải lại đánh một trận, đánh trở về mới được. Đối với Diệp Chỉ Lan vấn đề, Diệp Khai Sơn nhếch miệng cười, phảng phất rất là chuyện đương nhiên nói. Nhường Diệp Mặc sẽ cùng Tiểu Dạ đánh một trận sao? Nghe được Diệp Khai Sơn, Diệp Chỉ Lan không khỏi khẽ nhíu mày. Lão già này có tốt bụng như vậy? Đánh đương nhiên muốn đánh. Thế nhưng chúng ta bên này đi đánh người đương nhiên không phải Mặc Nhi. Ngươi nhìn hắn đều thương thành hình dáng gì. Này nếu như đánh lên, có thể không có chút nào công bằng. Diệp Khai Sơn lắc lắc đầu, cười đắc ý. Vậy các ngươi bên này ai lên? Chẳng lẽ còn là ngươi hoặc là Diệp Lâm không lên được? Nghe được Diệp Khai Sơn, Diệp Chỉ Lan nhíu mày càng sâu. Ha ha, nếu như ta lão già này lên, cái kia có chút quá bắt nạt người. Thế nhưng Mặc Nhi bị thương, cũng không thể nhường Mặc Nhi lên đi. Đó chỉ là Diệp Lâm lên, chính là đánh hổ anh em ruột, ra trận phụ tử binh mà. Ta cháu nếu bị thương, vậy cũng chỉ có thể do cha hắn tới. Diệp Khai Sơn chỉ bên cạnh nhi tử Diệp Lâm, không khỏi rung đùi đắc ý, nói rằng: Diệp Khai Sơn, ngươi có thể muốn mặt mũi à? Con trai của ngươi so với Tiểu Dạ nhưng là lớn nhanh 30 tuổi. Một cái hơn 40 tuổi người trưởng thành đến bắt nạt một cái 12 tuổi hài tử. Ngươi lẽ nào liền không biết xấu hổ à? Nghe Diệp Khai Sơn, Diệp Chỉ Lan cũng không nhịn được nữa, không khỏi tức giận nói: Gia chủ, ngươi lời này nói khó nghe. Ta ý tứ không phải là nhường tiểu tử này Kazuha Lâm thật đánh một trận. Ta chỉ yêu cầu hắn ở Diệp Lâm thủ hạ chống đỡ 3 phút. Này không quá đáng đi. Đối với Diệp Chỉ Lan phẫn nộ, Diệp Khai Sơn không khỏi chân mày cau lại, tựa hồ rất là không hiểu hỏi. Không quá đáng. Diệp Lâm nhưng là hồn đế. Một cái hồn vương cũng không thể ở hồn đế trên tay chống đỡ 3 phút. Người cảm thấy Tiểu Dạ năm nay mới 12 tuổi, khả năng đạt đến hồn vương cảnh giới sao? Diệp Chỉ Lan quả thực bị Diệp Khai Sơn vô liêm sỉ giận đến cười run. Gia chủ, tiểu tử này nhưng là chỉ tâm cùng cái kia Lâm Thiên nhi tử. Lâm Thiên quái vật kia ngài nên cũng rõ ràng. Hắn nhi tử cũng sẽ không là rác rưởi. Diệp Khai Sơn như cũ là một bước cũng không nhường. Ngươi, nghe được Diệp Khai Sơn, Diệp Chỉ Lan tức giận chuẩn bị phản bác. Thế nhưng là đột nhiên bị Lâm Dạ kéo tay. Đại Di, không cần cùng hắn dây dưa. Điều kiện của hắn đáp ứng chính là, có điều chính là ở một cái hồn đế thủ hạ chống đỡ 3 phút mà thôi. Này không cái gì, kéo Diệp Chỉ Lan tay. Lâm Dạ lắc lắc đầu, tựa hồ chút nào không phản đối. Tiểu Dạ, đây chính là hồn đế a. Nhìn thấy Lâm Dạ phảng phất căn bản không lo lắng, Diệp Chỉ Lan không khỏi có chút lo lắng nói. Thế nhưng một bên, nhìn thấy Diệp Chỉ Lan còn lo lắng Lâm Dạ, Diệp Linh Linh không khỏi chậm rãi đi tới Diệp Chỉ Lan bên cạnh. Quay về Diệp Chỉ Lan thì thầm vài câu. Nghe xong Diệp Linh Linh, Diệp Chỉ Lan trong mắt không khỏi tràn đầy lộ vẻ xúc động cùng khiếp sợ. Một lát sau, Diệp Chỉ Lan xinh đẹp trên mặt, môi đỏ không khỏi nhất thời một câu. Vốn là lạnh lẽo mà phẫn nộ vẻ mặt nhất thời biến thành cười tươi như hoa. Tiểu Dạ, Đại Di tin tưởng ngươi. Nếu ngươi cảm thấy có thể, vậy thì đi đi. Ở từ Diệp Linh Linh nơi này nghe được, Lâm Dạ dĩ nhiên có hành hung qua 2 cái hồn thánh chiến tích. Diệp Chỉ Lan đang khiếp sợ sau, nhất thời liền yên tâm. Trái lại trong lòng không khỏi đối với Diệp Khai Sơn tràn đầy châm chọc. Đối với Diệp Khai Sơn vì sao muốn nhường nhi tử Diệp Lâm ra tay, Diệp Chỉ Lan cũng có thể đoán được 1, 2, năm đó vốn là Diệp Lâm vẫn thích muội muội Diệp Chỉ Tâm. Thậm chí một lần muốn nhường phụ thân Diệp Khai Sơn thế hắn cầu thân. Thế nhưng Diệp Khai Sơn nhưng bởi vì cảm thấy Diệp Chỉ Tâm không phải hồn sư, vì lẽ đó vẫn kéo. Kết quả cuối cùng muội muội Diệp Chỉ Tâm bị từ trên trời giáng xuống Lâm Thiên cho cướp đi. Chuyện này nhường Diệp Lâm sa sút thật dài một quãng thời gian. Vốn là đây là Diệp Khai Sơn chính mình sai. Thế nhưng Diệp Khai Sơn nhưng đem tất cả những thứ này đều đổ cho Lâm Dạ phụ thân Lâm Thiên trên. Người, ngược lại dưới cái nhìn của hắn. Coi như hắn không cho nhi tử cưới Diệp Chỉ Tâm. Diệp Chỉ Tâm cũng không nên cùng nam nhân khác chạy mất. Hại con trai của hắn sa sút lâu như vậy. Nếu như Diệp Lâm không có sa sút cái kia mấy năm. Dựa theo Diệp Lâm thiên phú. Hiện tại vốn nên là đã tu luyện tới hồn thánh cảnh giới mới đúng. Mà không phải chỉ là hồn đế cảnh giới. Bất quá đối với Diệp Khai Sơn dụng tâm hiểm ác. Ở biết rồi Lâm Dạ hoàn toàn có năng lực hành hung hồn thánh sau. Diệp Chỉ Lan trong lòng hiện tại còn lại chỉ có châm chọc. Hãy chờ xem. Đến cùng là ai đối với người nào hả giận. Phát hiện Diệp Chỉ Lan dĩ nhiên đột nhiên đồng ý. Diệp Khai Sơn không khỏi nhất thời cau mày. Trong lòng có chút bất an. Thế nhưng điều kiện là hắn nói ra. Nhường hắn hiện tại đổi ý. Vạn nhất đối phương là lừa hắn đây. Vậy hắn chẳng phải là uổng phí hết cơ hội này. Cho nên muốn nghĩ. Diệp Khai Sơn quyết định vẫn là không thay đổi cái điều kiện này. Tốt. Nếu gia chủ đáp ứng rồi, vậy hãy để cho tên tiểu tử này Kazuha Lâm đánh một trận. Nếu như tiểu tử này có thể ở Diệp Lâm thủ hạ chống đỡ 3 phút. Cái kia chuyện ngày hôm nay thì thôi. Tốt, vậy thì y Diệp trưởng lão điều kiện đến. Diệp Chỉ Lan nhếch miệng lên một nụ cười lạnh lùng. Đáp ứng nói, Lâm Nhi, cái vật nhỏ này chính là Lâm Thiên Nhi tử. Lâm Thiên cướp đi Chỉ Tâm. Vốn là ba ba nên cho ngươi đoạt lại. Thế nhưng đáng tiếc Lâm Thiên ba ba đánh không lại. Là ba ba vô dụng. Không thể báo thù cho ngươi. Thế nhưng Lâm Thiên chúng ta hết cách rồi. Con trai của hắn hiện tại nhưng ở đây. Ba ba cho ngươi cơ hội cố gắng xả giận. Ở Diệp Chỉ Lan đáp ứng rồi điều kiện sau. Diệp Khai Sơn không khỏi đi rốt cuộc lá mầm Lâm bên người. Thấp giọng nói. Nghe được Diệp Khai Sơn. Diệp Lâm không khỏi siết chặt song quyền, trong mắt nhất thời hiện ra nồng đậm oán độc cùng phẫn nộ. Năm đó, hắn thầm mến Diệp Chỉ Tâm hơn 20 năm, kết quả Diệp Chỉ Tâm dĩ nhiên đột nhiên bị một cái không biết nơi đó đến ra hỏa cho cướp đi. Vốn là Chỉ Tâm hẳn là cùng hắn một đôi, đều do cái kia Lâm Thiên. Lâm Thiên hắn đánh không lại, hắn nhi tử lẽ nào hắn còn không đánh lại à? Ở trong lòng nồng đậm oán độc cùng lửa giận dưới, Diệp Lâm nắm chặt nắm đấm, thô to khớp xương ở trên tay cọt kẹt vang vọng. Tiểu tử, phụ thân ngươi năm đó đối với ta ghi nợ nợ, liền do ngươi đến cho hắn trả lại. Chậm rãi đi tới Lâm Dạ trước mặt, nhìn Lâm Dạ, Diệp Lâm đưa tay phải ra chỉ về Lâm Dạ, đầy mắt oán độc lạnh giọng nói. Ngoặc kép chấm hỏi, nghe được Diệp Lâm. Lâm Dạ không khỏi hơi nhướng mày. Quả thực đầy não dấu chấm hỏi. Thế nhưng Diệp Lâm đang nói xong sau. Cũng không cùng Lâm Dạ nói tiếp. Mà là gầm lên một tiếng sau. Đột nhiên cho gọi ra võ hồn ám ảnh ma hổ. Ám ảnh ma hổ. Phụ thể. Theo Diệp Lâm gầm lên. Một con to lớn màu đen cự hổ nhất thời từ Diệp Lâm trong thân thể hiện lên đi ra. Sau đó trong nháy mắt đi vào Diệp Lâm trong cơ thể. Ở võ hồn phụ thể sau, Diệp Lâm vốn là thân hình cao lớn lần thứ hai bắt đầu kéo cao. Bắp thịt cũng bắt đầu bành trướng. Toàn thân bắt đầu sinh trưởng da đen kịt dày đặc tóc. Trên trán xuất hiện màu tím hoa văn tạo thành vương chữ. Con mắt biến thành màu tím mắt thú. Vuốt sắc từ 10 ngón bắn ra. Tiến hành xong võ hồn phụ thể sau. Ở Diệp Lâm phẫn nộ tiếng giống giận dữ bên trong. Vàng. Vàng, tím, tím, đen, đen lục đạo hồn hoàn nhất thời từ Diệp Lâm dưới chân chậm rãi thăng lên. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.